Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, lăng lệ. Nhân sinh tràn đầy bất đắc dĩ, Nguyệt Hoa liền là một cái trong số đó. Nàng vốn hẳn nên cuộc sống không buồn không lo, nhưng hết lần này tới lần khác tạo hóa trêu ngươi, để cho nàng trở thành linh anh. Nhất định có không bình thường tương lai, mặc dù bây giờ nàng vẫn là lấy trước Nguyệt Hoa, Nguyệt Trung Thu cũng hiểu được, tất cả những thứ này cũng là tạm thời. Dựa theo lão hắc, quả quả, còn có cực hoang đại đế đám người nói, linh anh thức tỉnh chi thế không thể trái nghịch. Nghĩ tới những thứ này, Nguyệt Trung Thu tâm tình biến không khỏi nặng nề, nhìn xem quen thuộc gương mặt. Có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, hai người biết mỗi người một ngả. Vì sao? Vừa mới xông ra nguyên thủy thế giới, xông ra lòng đất, Nguyệt Trung Thu liền nhịn không được cuồng giống lên. Ngay mới vừa rồi, hắn phảng phất về tới lúc trước Vĩnh Lạc Trấn, cùng Nguyệt Hoa sống nương tựa lẫn nhau thời điểm. Cái loại cảm giác này như hoa trong gương, trăng trong nước, vừa nghĩ tới đối phương thân phận. Hắn liền giận không kềm được, tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Đồ đệ cuối cùng không bằng sư phụ, xem ra hắn đã giết tiểu tử kia. Ha ha ha, không nghĩ tới hắn cũng có một ngày như thế. Nhìn hắn tức giận bộ dáng, trong nội tâm của ta có một loại không rõ khoái ý. Hắc hắc, cái này còn chỉ là bắt đầu mà thôi, những người khác cũng đều là giống nhau tình huống. Ta xem hắn lấy gì một người đồ tất cả người. Thần trì bên cạnh, đám người nở nụ cười. Xông vào lòng đất nháy mắt, tất cả hình ảnh biến mất, hoàn toàn mờ mịt, đầy trời cát vàng, chờ đợi lại gặp đến Nguyệt Trung Thu. Lại chỉ thấy đối phương lẻ loi một mình, đang lớn tiếng gào thét, ở mênh mông trong đại mạc lao nhanh, tóc tai bù xù, giống như một người điên một dạng. Nguyệt Trung Thu hận muốn điên, lửa giận trong lòng dĩ nhiên không cách nào nói rõ. Giờ phút này, nếu là có cơ tộc người lại phía trước, hắn sẽ không chút do dự đem bọn hắn lột ra chóc thịt, để tiết mối hận trong lòng. Phốc, người một khi nổi giận, đủ loại suy nghĩ liền theo nhau mà tới. Tất cả mọi chuyện đều áp trong lòng của hắn, nhường hắn tức giận sôi sục. Một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Lúc này Nguyệt Trung Thu giống như một cái điên dại tại tới trước, khuấy động vô biên phong vân cùng đại mạc. Những nơi đi qua, một mảnh nguyên lành, giống như là có long gió cuốn bôn tập mà qua một dạng. Bị cơ phong thanh bắt được mẫu thân, mộ thanh đám người an ủi. Nguyệt Hoa thân phận, sở hà liệt thiên tung tích, đủ loại sự tình nhường hắn giận dữ không thôi, trong lòng sát ý ngàn vạn, lại cũng không thể tránh được. Lệ, trong lúc đó, một tiếng bén nhọn kêu to, đưa tới chú ý của hắn. Hắn run lên trong lòng, loại này tiếng kêu to hắn rất quen thuộc, là thuộc về mộ thanh thanh hoàng. Bất quá, giờ phút này nghe hắn tiếng kêu, xen lẫn một loại bi phẫn, quyết tuyệt. Hiển nhiên là lâm vào tuyệt cảnh, màu xanh thần hà phô thiên cái địa, ở cuộn trào mãnh liệt, đầy trời thanh sắc quang vũ lộng lẫy vô cùng. Từng đạo công kích bị một đạo có chút gầy nhỏ thân ảnh đánh ra. Địa thế của nơi này rất bằng phẳng, Nguyệt Trung Thu rất nhanh liền nhìn thấy màn này, chỉ thấy một đám người đang tại chặn đường mộ thanh, mà mộ thanh giờ phút này đã áo trắng nhuốm máu, kiệt lực chống cự địch nhân thế công. Thanh hoàng cũng bị trọng thương, một nửa thanh sắc cánh bất lực rủ xuống, suýt nữa đoạn rơi. Nhìn người nhìn thấy mà giật mình, cũng không phải là mộ thanh không đủ cường đại, mà là đối phương tựa hồ rất có tính nhắm vào một vị thánh hoàng cấp cường giả, bốn tên tuyệt thế cường giả cùng nhau trấn áp mộ thanh một người, đâu có không thể sự tình. Hiển nhiên, mộ thanh cũng nhận quỷ dị vật chất xâm nhập, mặc dù đã thụ thương, sắc mặt trắng bệch, nhưng không có rút đi ý tứ. toàn thân thanh sắc thần hà như sáng chói như giải lụa, từng đạo phi ra. Oanh kích mấy người, trừ cái đó ra, còn có trận trận quang vũ ở tại bàn tay ở giữa vẩy ra. Nhìn như nhỏ yếu, kỳ thực uy lực dọa người, tự liền thánh hoàng cấp cường giả cũng không thể tùy tiện gần sát. Nhưng làm Nguyệt Trung Thu kỳ quái là, những người kia cũng không có thụ ảnh hưởng gì. Tựa hồ có biện pháp nào có thể chống cự loại kia quỷ dị vật chất. Oanh, hư không bên trong, vang lên một đạo đáng sợ lôi bạo thanh âm. Đó cũng không phải đất bằng hạn lôi, mà là tốc độ khủng khiếp. Không có hư không tầm đó sinh ra phản ứng. Quá nhanh, vậy mà xuất hiện lôi bạo thanh âm. Nhanh, hắn đến, mấy người kinh hãi muốn tuyệt. Nhìn xem đạo thân ảnh kia từ xa mà đến gần, thế công càng thêm điên cuồng, muốn ở đối phương chạy đến trước đó, chấn áp Mộ Thanh, giết. Một đạo tiếng giống chấn động thương vũ, một tiếng gầm rung động non sông, làm đại địa sụp đổ, hư không băng liệt, chính là Nguyệt Trung Thu giết tới, khóe miệng của hắn còn mang theo vết máu, cuồng bạo đến cực hạn, chỉ là nhìn lên một cái. Cũng làm người ta nhịn không được thần hồn run rẩy, muốn ly thể mà ra. Người chưa đến, sát khí đã đến, làm năm người toàn thân một cái giật mình, nhịp bước dưới chân đều loạn. Đây là một nỗi sợ lớn. Hiện tại, người nào không biết Nguyệt Trung Thu có thể tiêu diệt thánh hoàng cấp cường giả. Vì vậy, vừa thấy được Nguyệt Trung Thu đến đây, bọn họ liền toàn thân run rẩy. Rất là sợ hãi, oanh, một cái cự trưởng phô thiên cái địa, hoành vỗ xuống, lập tức trời cao vỡ nát, thiên địa tựa hồ cũng không cách nào gánh chịu lấy cương mãnh vô cùng một đòn. Muốn bị đập nát ra, két, lần này, Nguyệt Trung Thu cũng không trực tiếp đánh chết đối phương, mà là vỡ nát bọn họ tất cả thần thông, hướng về năm người chộp tới. Kết quả chỉ có thánh hoàng cấp cường giả bỏ một kiện dị bào. Sau đó cũng không quay đầu lại đi xa. Phốp, mặc cho cái kia bốn người hoảng sợ đại khiếu. Hợp lực giãy động, nhưng Nguyệt Trung Thu xuất hiện một khắc này. Tử cục đã định, không có gì có thể thay đổi. Cơ Phong Thanh ở đâu? Nguyệt Trung Thu thét dài, vô cùng lạnh lùng. Chúng ta, không được, bốn người tim mật muốn nứt. Toàn thân đều đang run rẩy. Bất quá, bọn họ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị bóp vỡ, thần hồn tùy tiện bị ép diệt, không có cái gì còn lại. Một đòn giết chết bốn cái tuyệt thế cường giả, loại chuyện này làm người nghe rợn tóc gáy. Dù cho tận mắt nhìn thấy, một số người đều không thể tin vào hai mắt của mình. Thần trì bên cạnh, cả đám ngược lại rút khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Loại này bá thiên tuyệt địa uy thế quá dọa người. Đến giờ phút này, trong lòng bọn họ không khỏi có một nghi vấn. Cơ Phong Thanh có thể thắng sao? Mộ Thanh không có đối Nguyệt Trung Thu xuất thủ, mà là có chút mê mang nhìn xem hắn. Nguyệt Trung Thu không do dự, một cái ôm lên Mộ Thanh, xé rách trường không đi. Truy kích vị kia chạy trốn thánh hoàng cấp cường giả, hắn cái thế thần lực, Mộ Thanh có thể nào chống cự? Coi như nàng lúc này tâm trí không rõ, cố gắng giãy động, y nguyên không cách nào chống được Nguyệt Trung Thu cái kia thực lực mạnh mẽ khuỷu tay. Nguyệt Trung Thu không có mở miệng, hắn biết rõ nói cũng nói vô ích, dứt khoát trực tiếp quán chú trí tôn lực lượng. Trùng kích cái kia quỷ dị vật chất. Ngươi, Mộ Thanh cảm giác người này lạ lẫm mà quen thuộc. Mấy lần muốn xuất thủ oanh kích đối phương, nhưng không rõ nhịn xuống. Chưa từng thật xuất thủ. Một đôi mắt to, hướng về Nguyệt Trung Thu, như muốn xem cho rõ ràng. Trong đầu ở cố gắng nhớ lại, Cơ Phong Thanh ở đâu? Nguyệt Trung Thu rất nhanh liền đuổi kịp chạy trốn thánh hoàng cấp cường giả. Đại thủ đánh nát hư không, trực tiếp đem hắn từ hư không đường hầm kéo ra ngoài. Ta, thánh hoàng cấp cường giả cực kỳ chấn động, ngưỡng mộ đứng thẳng ở trong hư không Nguyệt Trung Thu. toàn thân lạnh buốt, nhịn không được run. Ba hơi, Nguyệt Trung Thu gào to, lạnh lùng nhìn xem Thánh Hoàng cấp cường giả. Chí tôn lực lượng tiếp tục phun trào, vì Mộ Thanh giải trừ khốn khổ. Ta không thể nói, hắn sẽ không, băng, không đợi đối phương nói xong. Nguyệt Trung Thu vô tình một cước đã lún xuống, trực tiếp vỡ vụn đối phương đầu lâu. Thần hồn nổ tung, bị mất mạng tại chỗ. Mênh mông đại mạc chớp mắt yên tĩnh lại. Chỉ có Trung Thu cùng Mộ Thanh, cùng đuổi theo mà đến Thanh Hoàng. Nguyệt Trung Thu yên lặng nhìn xem Mộ Thanh, không biết nên nói cái gì. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Nguyệt Trung Thu, Mộ Thanh cũng hướng về Nguyệt Trung Thu. Hai người chưa từng như này tới gần qua. Gang tấc khoảng cách, có thể cảm giác được đối phương hô hấp. Mộ Thanh thần trí có chỗ thanh tỉnh, lập tức nhận ra Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, trong lòng lập tức dễ dàng không ít. Ngươi, Mộ Thanh khôi phục lại, lúc này mới phát hiện bản thân lại bị Nguyệt Trung Thu nắm ở trong ngực. Lập tức có chút bối rối. Đừng động, Nguyệt Trung Thu mở miệng, tiếp tục vì đó hóa giải. Một đôi mắt lại sớm đã nhìn về phía phương xa. Mộ Thanh không tiếp tục mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn xem Nguyệt Trung Thu còn mang theo vết máu khuôn mặt. Muốn đưa tay đi lau, vẫn là nhịn xuống, chờ ta tới đón các ngươi. Nghỉ ngơi thật tốt, không đủ chốc lát, Nguyệt Trung Thu thu hồi chí tôn lực lượng, trực tiếp triển khai nguyên thủy thế giới. Vậy ngươi làm sao? Những người khác đâu? Mộ Thanh kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu lúc này nhường hắn tiến vào mảnh thế giới này. Bọn họ rất nhanh sẽ đến. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu giống như là đang tự nói, hoặc như là đối Mộ Thanh nói. Vừa dứt lời, nguyên thủy thế giới liền bao phủ Mộ Thanh. Hiện tại loại này tình huống, hắn không muốn để bất kỳ người nào mạo hiểm. Giờ phút này, hắn không khỏi có chút tự trách. Tự trách mình quá mức chủ quan, nếu như vừa bắt đầu tiến vào đại mạc trước đó, liền chia thành tốp nhỏ, liền sẽ không có sự tình phía sau. Lần nữa lên đường, Nguyệt Trung Thu đã không biết mình bôn tập bao lâu, hắn giống như là không biết mệt mỏi. Nếu là đổi lại người bình thường, qua liên tục đại chiến, hơn nữa loại cường độ này đi đường tốc độ, chỉ sợ đã sớm ngã xuống. Nhưng hắn y nguyên thẳng tắp, toàn thân lực lượng bành trướng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.